Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 267, một trượng độ hóa. Tại đem cao quản biến thành La Lị về sau, Hạ Du về tới gian phòng của mình, chuyên tâm treo lên trò chơi. Cao quản mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng là cũng cầm Hạ Du không có cách nào. Mặc kệ cái gì, đều là không có mệnh trọng yếu. Mà Hạ Du, chính là nắm giữ sinh tử. Trở lại phòng họp, tên là Ve Bồn cao quản triệu tập còn lại mấy cái cao quản. Gom góp quyền hạn, bắt đầu dùng trong căn cứ một cái cánh tay. Cánh tay danh hiệu là ALJJ1111. Lại xưng dị tưởng sát thủ. Có thể bài trừ đại bộ phận thu nhận vật hiệu quả. Biến La Ma Trượng hiệu quả được thành công bài trừ. Bất quá dị tưởng sát thủ cũng có được tác dụng phụ. Trong phòng họp, nhìn xem bị mấy cái đặc công ngăn đón. Hô to muốn cho nhóm người mình một phát hữu nghị phá mặt quyền Ve Bồn. Còn lại ba cái cao quản thở dài. Ở sau đó trong 5 ngày, Ve Bồn chỉ cần gặp được quan hệ tốt một chút đồng bạn. Liền sẽ ức chế không nổi muốn cho đối phương một cái hữu nghị phá mặt quyền. Bị đánh về sau, Ve Bồn sẽ đối với bị đánh người càng thêm hữu hảo. Nhưng nếu là thời gian dài xuất hiện tại Ve Bồn tầm mắt, lại không có bị đánh, Ve Bồn lửa giận đem càng lúc càng lớn. Hữu nghị phá mặt quyền uy lực cũng biết càng ngày càng mạnh. Tại một cái cao quản ra hiệu dưới, đặc công đem Ve Bồn tê liệt. Trong phòng họp rốt cục an tĩnh lại, mấy cái cao quản tiếp tục thương nghị Hạ Du sự tình. Tử giả phục sinh quá không tốt khống chế. Bất quá hắn cũng không có tạo thành tổn thương gì. Không phải sao? Từ kết quả đến xem, không tính xấu, chỉ là ra một chút. Như vậy chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Đầu tiên tăng lên hắn năng lực đẳng cấp, có thể đánh bại cơ bắp đại hán. Tử giả phục sinh nhục thể năng lực, tuyệt đối không phải trước đó ghi lại hai lần thường nhân. Thậm chí, hắn khả năng còn có năng lực khác. Phương diện này, chúng ta hoài nghi hắn có biến trang năng lực. Bỏ ra nửa giờ, mấy cái cao quản quyết định đối với Hạ Du chính sách. Hết sức kéo vào quan hệ, phân tích hắn hành động quy luật. Bọn hắn chuyên môn vẽ một cái tiến sĩ, phụ trách đối với Hạ Du quan sát nghiên cứu. Lúc này, Hạ Du còn nằm ở trên giường, chơi lấy trò chơi. Hắn ra ngoài là vì tìm kiếm Yuna, nhưng mà hắn cũng không có tìm được Yuna. Cái này chỗ thu nhận so với hắn trong tưởng tượng phải lớn nhiều. Muốn dựa vào chính mình tìm kiếm, 10 phần khó khăn, vẫn là để những cái kia cao quản nhóm đem Yuna giao ra tương đối tốt. Bất quá nơi này thu nhận vật ngược lại là rất thú vị. Đặc biệt là cái kia biến La Ma trượng. Nghĩ như vậy, Hạ Du xuất ra một bản manga, cắt một tờ làm ra một cái người giấy, hóa thành bộ dáng của mình đợi tại căn phòng. Chính mình lại đi ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, ngay tại tưới hoa một cái cao quản, nghe được vang lên cảnh báo. Hắn vội vàng đi vào phòng họp. Thế nào? Tử giả phục sinh lại chạy. Lại chạy? Hắn chạy thế nào rơi? Trong tay hắn có chìa khóa. Hắn ngày hôm qua thời điểm, đem gian phòng của mình chìa khóa thuận đi. Không phải, hắn dùng chìa khóa còn có thể từ bên trong mở cửa. Bảo an hệ thống làm sao làm? Đây không phải kinh phí không đủ sao? Thứ hai đảng kẹt chúng ta một số tiền lớn. Hơn nữa trước đó tử giả phục sinh cũng không có biểu hiện ra cái này năng lực a. Được rồi, đừng nói nữa. Nhanh tìm, chỉ cần đem hắn hầu hạ tốt rồi. Đừng nói là thứ hai đảng thẻ tiền. Chính là đem thứ hai đảng tiêu diệt. Chúng ta cũng là có phấn khích. Tại rất gấp gáp lục soát bên trong. Vũ trang nhân viên rốt cục phát hiện Hạ Du vị trí. Không xong, hắn chạy đến nhất trượng thiên sứ nơi đó đi. Cái gì? Cao quản nhóm sắc mặt lập tức trắng bệch. Nhất trượng thiên sứ, danh hiệu ALJJ0345, là hội ngân sách bên trong hung ác nhất tồn tại một trong. Nhất trượng thiên sứ có một đầu tóc vàng cùng sáng tỏ màu xanh lam đôi mắt. Trên đầu của hắn còn có một cái thiên sứ vòng sáng. Trên tay thường nắm lấy một thanh kim sắc thủ trượng. Chỉnh thể khí chất xem ra 10 phần tường hòa. Tại hội ngân sách bắt hắn lại trước đó, hắn bị một cái đoàn thể tôn giáo tưởng rằng thiên sứ hạ phàm cung phụng lên, nhưng ở một tuần sau, cái đoàn thể này liền từ trên thế giới biến mất. Đây không phải nhất trượng thiên sứ giải tán cái đoàn thể này, mà là độ hóa cái đoàn thể này. Hắn độ hóa phương thức cũng 10 phần đơn giản, vung lên trên tay thủ trượng, hướng về tín đồ đầu nện là được. Không có cái gì là một trượng không thể giải quyết, nếu có, vậy liền lại đến một trượng thăng thiên, một trượng cực lạc, nhất trượng thiên sứ. Hội ngân sách vì bắt nhất trượng thiên sứ, trọn vẹn chết sau cái cơ sở nhân viên, không quan đới lấy như thế nào mũ giáp, chính là trốn ở trong cơ giáp. Nhất trượng thiên sứ đều có thể chuẩn xác đồng thời chí mạng đưa trong tay thủ trượng vung mạnh tại đối phương trên đầu, trong đó một cái cao quản chính là lần kia bắt người phụ trách. Nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, thân thể của hắn run rẩy lên, hắn thở dài, chuẩn bị nhặt xác cho đi, thi thể giao cho sở nghiên cứu, muốn nghiên cứu tiến sĩ giao một phần bản kế hoạch đi lên. Tại cao quản phân phó dưới, hai cái cơ sở nhân viên bắt đầu dùng tên là Du Mộc đầu đạo cụ, đem đầu của mình biến thành đầu gỗ, hướng về nhất trượng thiên sứ thu nhận thất đi đến. Đầu gỗ là không thể được xưng là đầu, cho nên nhất trượng thiên sứ cũng không thể công kích đầu gỗ. Bất quá cái này đạo cụ cũng có được tác dụng phụ. Đầu gỗ sẽ ở trong vòng 1 năm phục hồi như cũ. Trong đoạn thời gian này, đầu chủ nhân trí lực vì 9, khôi phục về sau, càng là hội rớt xuống 1. Tại mang theo máy ghi chép hai cái cơ sở nhân viên tiến vào căn phòng về sau, trong phòng họp cao quản nhóm gặp được cảnh tượng bên trong. Hình tượng chậm rãi hướng về nhất trượng thiên sứ phương hướng chuyển đi. Trong đó một cái cao quản thở dài một ngụm, cùng mình các đồng bạn nói ra, nếu như các ngươi trước đó chưa từng gặp qua óc não vỡ toang tràng cảnh, chuẩn bị kỹ càng cái túi cùng khăn mặt đi. Còn lại mấy cái cao quản khẩn trương lên, đặc công cho bọn hắn lấy ra thùng rác. Bọn hắn đem thùng rác đặt ở trước mặt mình, tùy thời chuẩn bị. Đầu tiên xuất hiện đang vẽ trên mặt là một cái tóc vàng trung niên nam nhân, tướng mạo của nam nhân anh tuấn, nhưng lúc này lại làm lấy cùng mình hình dạng cực kỳ không hợp sự tình. Hắn quỳ trên mặt đất, thống khổ, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Nam nhân kêu khóc, cao quản nhóm liếc nhau một cái. Cái này nam nhân là ai? Tại sao lại xuất hiện ở gian phòng này? Là bị tử giả phục sinh đồng loạt mang vào. Ngoặc kép, cảnh cáo các đồng bạn chuẩn bị kỹ càng nghênh đón óc não cao quản. Hít sâu một hơi. Trong lòng của hắn sinh ra một cái không thể tin suy đoán. Đang vẽ mặt chuyển tới một cái khác thân ảnh trên người thời điểm, nam nhân xác định chính mình suy đoán. Một cái khác thân ảnh là Hạ Du. Hạ Du ngồi tại bên giường, chơi lấy trong tay thiên sứ vòng sáng cùng màu vàng thủ trượng. Thiên sứ quầng sáng, gồm có để tín đồ coi là đeo người là thiên sứ năng lực. Năng lực lớn nhỏ xem đối phương thành kính cùng tinh thần cường độ mà định ra, đã khóa lại nhất trượng thiên sứ 100% tất trúng sọ não thủ trượng. Có 100% đánh trúng đầu cùng 100% trí tử năng lực, đã khóa lại nhất trượng thiên sứ thật sự là thần kỳ đạo cụ. Trên thực tế, không thẳng cái này hai kiện, nam nhân trên thân còn có một kiện đạo cụ. Đó chính là hắn xuyên thần phụ trang. Món kia trường bào có thể tránh né công kích năng lực. Bất quá Hạ Du cũng không có cởi xuống nam nhân quần áo đam mê. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.